Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, Cửu Thiên Ba thi đấu. Một chủ hai khách, ai biết Lý Thống Phạm một mặt khinh thường xoay người lại. Trong miệng nhảy ra hai chữ: Ngốc B. Nam Trung Thần bị mắng sững sờ. Lập tức như là thấy quỷ giống như vậy, tay phải nặn ra tay hoa chỉ vào lão Lý, chân thành, khuôn mặt run a run. Run lập cập chính là không nói ra được một câu nói. Cô nàng tóc vàng Alex cũng một tiếng thét kinh hãi che lại béo mập nộn miệng nhỏ. Trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi biểu hiện, là một người thông thạo nắm giữ tiếng Trung xứng trước phiên dịch. Alex đương nhiên biết lão Lý vừa nãy lạnh như băng ném hai chữ kia cụ lớn bao nhiêu lực sát thương. Trung Quốc quan trường một ít chuyện làm tiểu Trung Quốc thông, cô nàng tóc vàng có nghe thấy. Một cái tóc húi cua dân chúng lại dám đối với lãnh đạo nói nếu như vậy. Thực sự là, Lý Thống Phạm ở thoải mái tràn trề. Khoa học hợp lý địa đem chính mình đối với Nam Trung Thần đánh giá, phát biểu xong xuôi sau khi. Không để ý tới đã tức giận đến run rẩy phì đỗ nạm bắt đầu biểu diễn, múa bụng, liên đoàn bóng đá. Phó Chủ tịch đại nhân. Ba chân bốn cẳng lắc lắc cũng không khiêu gợi thịt đùi chạy trốn ra ngoài. Sau đó cố ý đem hết khí lực đóng lại cửa phòng. Đóng cửa thanh điếc tai phát chấn. Thẳng đến lúc này, khí bị váng đầu Nam Trung Thần mới phản ứng được. Đợi đến thả ra toàn bộ, lãnh đạo thần công, muốn triển khai, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm tuyệt. Địa đại phản kích, trong phòng sớm sẽ không có Lý Thống Phạm bóng người. Tên mập trên mặt lúc xanh lúc đỏ, tinh tế nheo lại đến khóe mắt tràn đầy oán độc. Hắn đại gia, ngày hôm nay xem như là mất mặt ném ra nước. Ngay ở trước mặt Real Madrid chủ Calderon trước mặt, chính mình đầy nhiệt tình địa duỗi ra đi mặt béo bị cái kia chó ngáp phải ruồi cá trớn không chút. Lưu tình tàn nhẫn mà tát một bạt tai. Bạt tai vang dội, ngẫm lại trong nước những người làm bóng đá. Người nào thấy chính mình không phải cúi đầu cúi người. Thúc ngựa Lưu Cần, xưa nay đều là chính mình chỉ vào mũi mắng người. Cái nào ngờ tới gặp có dám như thế chửi mình. Thực sự là cả đời đánh nhạn, nhưng không ngờ bị chim nhạn mổ mắt bị mù. Một mực cái này căn bản liền không ở liên đoàn bóng đá quản lý bên trong phạm vi cá trớn không một. Chút nào sợ chính mình trả thù, muốn thu thập Lý Thống Phạm. Hiển nhiên độ khó sẽ rất lớn. Thế nhưng cái này cà trớn nếu như thế không lên đạo. Nói cái gì cũng không thể liền như thế buông tha hắn. Nam Trung Thần nghĩ tới đây. Trong lòng chậm rãi phác họa ra mấy cái ác độc trả thù. Không nhịn được khóe miệng co giật ra vài tiếng cười gằn. Chuyện đến nước này hắn cũng không lại tiếp tục mong nhớ cùng Real Madrid trong lúc đó cái gì chó. Má thỏa thuận. Liền như vậy hừ hừ này ra phòng tiếp tân. Kỳ thực ném mặt mũi ném đến người nước ngoài trước mặt không chỉ là nam tên mập một người. Calderon đại gia nét mặt già nua cũng có chút không nhịn được. Lại nói ngươi Lý Thống Phạm tốt xấu cũng là ở dưới tay ta kiếm cơm ăn người làm công a. Lại như thế không cho ông chủ mặt mũi. Calderon đại gia cùng cô nàng tóc vàng Alex ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Này con mẹ nó tính là gì sự a? Lý Thống Phạm, cũng thật là người chuyên gây họa. Calderon đại gia lúc này thật muốn lập tức tổ chức hội đồng quản trị. Để cái này, không để ý câu lạc bộ lợi ích khốn nạn huấn luyện viên trưởng có bao xa lăn bao xa. Thế nhưng ngẫm lại người trẻ tuổi này mang đội đạt được chiến tích cùng những người đã thay đổi cái. Nhìn cả ngày vây quanh ở câu lạc bộ cửa vô cùng phấn khởi mà mở buổi biểu diễn, khen ngợi câu lạc. Bộ tầng quản lý Real đáng tin các cổ động viên. Lão già lại nhịn xuống. Người ta Trung Quốc liên đoàn bóng đá sẽ không kiêng kỵ cái gì chó má fan bóng đá. Nhưng hắn thẻ đại gia cũng không dám như thế chơi. Phải biết bị hắn dốc hết sức bình sinh mới đuổi xuống đài Florentino lão Phật gia còn ở một bên mắt. Nhìn chằm chằm chờ đợi thời cơ cướp đoạt chủ tịch chức vị. Các cổ động viên chống đỡ nhưng là Calderon đại gia tiếp tục chấp chính Galacticos cơ bản nhất. Bảo đảm, vì lẽ đó hắn còn phải đem những này các cổ động viên coi như đại gia như thế cung cấp. Như vậy tính ra, đã rất được Real Madrid fan bóng đá yêu thích. Lý Thống Phạm càng là đại gia bên trong đại gia. Calderon đại gia chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng huyết thôn. Có lệ hướng về chính mình đỗ phòng trong yết. Liền như vậy, lão Lý đồng tử cùng trong truyền thuyết Trung Quốc liên đoàn bóng đá lần thứ nhất giao chiến. Tạm thời xem ra là Lý Thống Phạm đạt được thắng lợi. Lão Lý ý nghĩ rất đơn giản. Ta chân trần không sợ ngươi xỏ giày. Tay cầm thần khí FM 2007. Ta liền vẫn ở nước ngoài đi bộ. Căn bản không cùng ngươi Trung Quốc liên đoàn bóng đá chơi. Ngươi còn có thể bắt ta sao thế? Theo Lý Thống Phạm, đùa giỡn, Trung Quốc liên đoàn bóng đá là một cái rất này bì sự tình. Vì lẽ đó lão Lý phi thường đồng ý sẽ có hạn sinh mệnh tiếp tục vùi đầu vào vô hạn đùa giỡn Trung Quốc liên đoàn bóng đá sự nghiệp bên trong đi. Bất quá đối với Trung Quốc bóng đá, Lý Thống Phạm vẫn là kiên định địa đứng ở chống đỡ một phương. Tuy rằng vẫn ai bất hạnh nộ không tranh. Thế nhưng chỉ cần có năng lực, là một người chân chính có lương tâm fan bóng đá Trung Quốc. Ai sẽ nhịn xuống không vươn tay ra kéo một cái. Cho tới có thể hay không đưa nó lôi ra, rãnh nước bẩn. Lôi ra một mảnh sạch sẽ bầu trời. Vậy cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe mệnh trời. Sử dụng đại thánh nhân Trang Tử lão nhân ra đã nói lời nói. Mang theo Thái Sơn lấy siêu Bắc Hải. Không phải không vì là vậy. Thành không thể cũng. Ba vòng giải đấu khói thuốc súng tản đi. La Liga bảng tổng sắp trên xuất hiện khiến người ta mở rộng tầm mắt một màn. Bởi vì đổi soái phong ba mà không bị mọi người thấy tốt Real Madrid 3 trận chiến toàn thắng tích 9. Điểm ghi tên đầu bảng. Mà mùa giải trước đạp trên châu Âu đỉnh khác một nhánh La Liga nhà giàu Barcelona. Nhưng ở chiêu binh mãi mã trước sau tiến cử Zambrotta trở hãn tướng sau khi. Ở thiếu thi đấu 2 trận tình huống lấy toàn bại chiến tích ghi tên bảng tổng sắp đếm ngược số 1. May là ở vừa kết thúc Champions League giải đấu vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất bên trong. Barcelona ở sân nhà lấy 2-0 điểm số chiến thắng đến từ Norway Vålerenga. Cuối cùng cũng coi như là thoáng giảm bớt truyền thông đối với Dream Team 2 dùng ngòi bút làm vũ. Khí, phải biết trước bởi vì đội bóng trước sau ở UEFA Super Cup trận chung kết cùng Tây Ban Nha quốc gia. Derby bên trong thất bại. Barcelona chủ soái Rijkaard gặp không nhỏ dư luận áp lực, thậm chí ngay cả đội bên trong minh tinh cầu thủ Eto, Ronaldinho mấy người cũng bị các đại báo chí điểm danh phê bình. Đặc biệt Ronaldinho, tuy rằng ở mùa giải này thi đấu bên trong biểu hiện cùng mùa giải trước so với có hay không hàng. Thế nhưng truyền thông nhưng kinh người nhất trí mà đem Barcelona gây gâu biểu hiện đổ cho người. Brazil ở đây ở ngoài clubbing, tán gái đi chơi nightclub chờ nhân tố tiến lên, tàn nhẫn truy chết cán, rất nhiều tới một lần Tây Ban Nha bản văn tự ngục xu thế. Truyền thông đáng ghê tởm sắc mặt thậm chí liền ngay cả làm giải đấu tử địch Lý Thống Phạm cũng nhìn không được, lấy sạch ở chính mình chuyên chế các loại không phục chuyên mục trên viết một phần mắng người. Hịch văn. Không chút khách khí mà đem vô cớ sinh sự truyền thông từng cái điểm danh quở trách. Đương nhiên, những này chỉ là La Liga khúc nhạc dạo ngắn. Đối với Real Madrid cùng Lý Thống Phạm tới nói, đá thật đón lấy thi đấu mới là trọng yếu nhất. 2006 năm ngày 16 tháng 9 cùng 21 ngày. Real Madrid đem trước sau ở sân nhà nghênh chiến Real Betis. Betis cùng Celta, sau khi đón lấy một tuần, mới là đối với Lý Thống Phạm chân chính thử thách. Bởi vì cùng Celta sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ ba, Real muốn phó sân khách khiêu chiến một con khác La Liga nhà giàu Valencia. Valencia, sau khi cuộc tranh tài kết thúc không tới 3 ngày, lại đến xa phó Hy Lạp cùng Athens AEK tiến hành Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2. Thi đấu trong vòng 9 ngày 3 cuộc tranh tài, trong đó 2 trận đều là ở sân khách, dày đặc lịch thi đấu để huấn luyện viên Real Madrid tổ mỗi một vị thành viên đều trên mặt mang theo cay đắng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,